Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 832, chương 831 Quang Minh dưới 4. Chương 831 Quang Minh dưới 4, đúng vậy. Diệp Không Thanh gật đầu. Cấp gia khẳng định trả lời, này ít nhất có thể khẳng định này đó đặc thù năng lực trình độ hẳn là kém không lớn. Muốn kéo ra đặc thù năng lực thượng chênh lệch, phải xem ai thăng cấp đặc thù năng lực tốc độ nhanh. Hạ Tịch cơ hồ là lập tức liền minh bạch điểm. Này, nghĩ nghĩ nàng lại nói. Hiện tại ta tương đối tò mò là, tổng cộng rốt cuộc có bao nhiêu loại đặc thù năng lực? Còn có, vì cái gì chúng ta hai người được đến hai cái đặc thù năng lực lựa chọn bất đồng? Là hoàn toàn tùy cơ sao? Ta hỏi qua, Diệp Không Thanh dừng một chút. Mày nhăn lại, tự hồ có chút không cao hứng. Hệ thống cái gì cũng không chịu nói cho ta, Hạ Tịch nhịn không được nở nụ cười. Ngươi như vậy gọn gàng dứt khoát hỏi. Hệ thống khẳng định sẽ không nói cho ngươi a, sau đó nàng nói. Bất quá ta suy đoán, đặc thù năng lực lựa chọn hoặc là chính là hoàn toàn tùy cơ. Hoặc là chính là ưu tiên lựa chọn là lấy đồ trong túi cùng huy chi tức tới. Mặt khác đặc thù năng lực thuộc về dự phòng lựa chọn. Bởi vì ta cùng ngươi ở vào trói định trạng thái, mà ta đã lựa chọn lấy đồ trong túi. Cho nên ở ngươi lựa chọn thời điểm liền loại bỏ cái này lựa chọn. Dùng dự phòng lựa chọn làm thay thế bổ sung, Diệp Không Thanh nghe đến đó. Ân, một tiếng, xác thật có cái này khả năng, đương nhiên. Này chỉ là ta suy đoán mà thôi. Đến nỗi cụ thể là chuyện như thế nào? Chỉ sợ là không có cách nào hỏi ra cái kết quả tới. Hạ Tịch nhún vai, hệ thống gần nhất phòng nàng. Phòng thật sự khẩn. Nàng là không có cơ hội lời nói khách sáo, mà Diệp Không Thanh nói thuật trình độ quá thấp. Khẳng định là bộ không ra nói cái gì tới, bất quá. Cũng không phải không có cơ hội được đến đáp án. Hạ Tịch dựa vào Diệp Không Thanh bên cạnh người. Trong thanh âm hàm chứa ý cười. Chúng ta liên tục thông quan trò chơi số lần càng nhiều. Lúc sau trò chơi cấp bậc cũng sẽ càng cao. Này cũng ý nghĩa gặp được lợi hại người chơi khả năng tính càng cao. Nói cách khác, gặp được có đặc thù năng lực người chơi khả năng tính cũng sẽ gia tăng, Diệp Không Thanh có chút. Không rõ nguyên do, kia cùng chuyện này có quan hệ gì? Hạ Tịch kiên nhẫn giải thích, nếu đặc thù năng lực lựa chọn là tùy cơ xuất hiện. Vậy ý nghĩa sở hữu người chơi được đến đặc thù năng lực chủng loại đều thực tùy cơ. Như vậy chúng ta kế tiếp gặp được mỗi loại đặc thù năng lực số lượng hẳn là đều tương đối cân đối. Nếu là căn cứ trói định người chơi quan hệ, lại dựa theo ưu tiên lựa chọn cùng dự phòng lựa chọn tới phân chia đặc thù năng lực. Như vậy chúng ta về sau gặp được có được lấy đồ trong túi cùng huy chi tức tới người chơi. Sẽ so mặt khác đặc thù năng lực nhiều rất nhiều, cho nên. Chuyện này liền tính vô pháp từ hệ thống nơi đó bộ ra lời nói tới. Cũng vẫn là có thể căn cứ chuyện phát sinh phía sau tình làm ra suy đoán. Ta đã hiểu. Diệp Không Thanh gật đầu, như là cái nghiêm túc nghe giảng bài đệ tử tốt. Lúc sau ta sẽ chú ý thống kê gặp được có đặc thù năng lực người chơi giữa. Phân biệt là cái gì đặc thù năng lực ân. Chuyện này về sau lại nói. Hạ Tịch lấy ra một lọ nước khoáng uống lên hai khẩu. Mới tiếp theo nói, việc cấp bách, chúng ta trước đem lần này quy tắc trò chơi trải vuốt một lần, Diệp Không Thanh đã thực thói quen. Hạ Tịch ở mỗi cái trò chơi bắt đầu giai đoạn trải vuốt quy tắc trò chơi. Thậm chí hắn cũng sẽ chủ động ở hệ thống nói xong quy tắc trò chơi lúc sau nghiêm túc tự hỏi hồi ức. Một lần, cho nên nghe được Hạ Tịch lời này lúc sau. Diệp Không Thanh chủ động nói. Tổng cộng 25 cái quang minh huy chương. Cho nên 50 cái người chơi giữa chỉ có một nửa có cơ hội thông quan trò chơi. Nhưng bóng dáng ăn mòn là rất lớn trở ngại. Cuối cùng có thể tồn tại nhân số khả năng xa xa thấp hơn 25 người. Tấu chương xong, hết chương.